Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Thiên Hỏa Sơn. Thiên Hỏa Thành, ở Tinh Lạc Đế Quốc cũng coi như là có thể xếp được với số đại thành trì. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, Thiên Hỏa Thành tường thành có tới cao 50 trượng, đi tới cửa thành, Triệu Trần nộp mấy khối linh thạch. Coi như là lệ phí vào thành, Triệu Trần hai người dọc theo cửa thành cổ đạo, chậm rãi đi vào Thiên Hỏa Thành bên trong. Chung quanh nhìn tới, này lâu không gặp tiếng ồn ào lại một lần nữa vang lên. Thiên Hỏa Thành bên trong một cái đại lộ xuyên qua Nam Bắc. Hai bên phân bố một ít cửa hàng khách sạn loại hình kiến trúc. Đương nhiên hai bên trên đất trống bị dùng để bãi quán vỉa hè. Triệu Trần cùng Hướng Dung đi tới một nhà gọi Tự Nhiên Cư Tửu Lâu. Nhìn thấy Triệu Trần hai người, khách sạn Tiểu Nhi cười nói: "Hai vị khách quan xin mời vào, tìm cho ta một có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài nhã gian." Triệu Trần nhìn này Tiểu Nhi hơi nói rằng: "Tốt, mời đi theo ta." Nói xong, Tiểu Nhi liền dẫn lĩnh Triệu Trần cùng Hướng Dung đi tới một gian trong phòng. Mở cửa sổ ra đích thật là có thể nhìn thấy bên ngoài yêu mi phong cảnh. Triệu Trần không khỏi gật gật đầu, hiển nhiên là tương đối hài lòng. "Khách quan, đây là chúng ta tốt nhất nhã gian, mời ngài ngồi." Tiểu Nhi cười nói, thấy Triệu Trần cùng Hướng Dung ngồi xuống sau khi, này Tiểu Nhi lấy ra một khối ngọc đồng, đặt ở Triệu Trần trước mặt, sau đó nói: "Đây là món ăn bài, xin hỏi ngài muốn ăn gì đó?" Triệu Trần đơn giản nhìn một chút ngọc này ống, sau đó chậm rãi nói rằng: "Phía trên này bảng hiệu món ăn đều đến một phần." Này Tiểu Nhi theo tiếng sau, liền lùi ra, rất nhanh cái bàn này trên đã bày đầy nhiều loại món ăn. Vị thơm cũng là tràn ngập toàn bộ nhã gian, rất nhanh Triệu Trần liền ăn nhiều lên, chỉ chốc lát thời gian. Triệu Trần cùng Hướng Dung liền đem một bàn này từ món ăn đều tiêu diệt không còn một mống. Ở Tiểu Nhi trong miệng Triệu Trần cũng nhận được một hồi tin tức. Thiên Hỏa Thành sở dĩ gọi Thiên Hỏa Thành là bởi vì chung quanh đây có một tòa Thiên Hỏa Sơn. Bên trong là có các loại linh dược linh quáng cái gì. Đương nhiên vẫn tồn tại một ít cường đại ma thú. Sau khi Triệu Trần cùng Hướng Dung tùy tiện tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau rạng sáng, Triệu Trần liền dẫn nụ cười rời đi Thiên Hỏa Thành, đi tới ngày đó núi lửa. Ở hai người không có đi bao xa, liền có thể nhìn thấy xa xa cao to Thiên Hỏa Sơn. Lúc này cũng không có thiếu người, càng Triệu Trần bọn họ như thế tiến vào này Thiên Hỏa Sơn. Bởi này Thiên Hỏa Sơn thật sự là quá lớn, những người này tiến vào Thiên Hỏa Sơn giống như là trong hồ chìm xuống một cục đá. Triệu Trần cùng nụ cười bước vào này Thiên Hỏa Sơn đi không bao lâu, liền ở một ít trên cây to phát hiện binh khí dấu vết lưu lại. Không khỏi những này dấu vết có mới, có giao tình, vậy thì biểu lộ này Thiên Hỏa Sơn là một hỗn loạn chi địa. Triệu Trần cùng Hướng Dung tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, Triệu Trần khẽ cau mày, nhanh chóng lôi kéo Hướng Dung. Lúc này Hướng Dung tự nhiên cũng là cảm thụ sóng linh khí. Theo Triệu Trần đồng thời, thân hình trực tiếp lui về sau mười mấy bước. Rất nhanh một đạo lục ảnh xuất hiện tại bọn họ chỗ mới vừa đứng. Lúc này cũng nhìn rõ ràng này lục ảnh là vật gì rồi. Hóa ra là một con thằn lằn đổi màu. Chủng ma này thú am hiểu nhất chính là ngụy trang cùng ẩn giấu, để cho mình cùng đại tự nhiên hòa làm một thể. Này con thằn lằn đổi màu xem như là khó đối phó nhất một loại ma thú. Không ít phản ứng chậm tu giả chính là ở con thằn lằn đổi màu đánh lén dưới trực tiếp bỏ mình. "Hướng Dung, giao cho ngươi." Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng. Này con thằn lằn đổi màu thực lực kỳ thực cũng không phải rất mạnh. Ở Triệu Trần trong mắt, Hướng Dung có thể dễ dàng giải quyết này con thần lằn đổi màu. Hướng Dung này ẩn chứa sức mạnh to lớn nắm đấm. Trực tiếp nổ ra, đem này con thần lằn đổi màu cho đánh bay. Hung hăng đánh vào trên cây khô, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Này con thần lằn đổi màu sức phòng ngự cũng quá kinh người đi. Lúc này Hướng Dung nhìn con thần lằn đổi màu một lần nữa bò lên. Vừa nãy một kích kia cũng không có cho con thần lằn đổi màu tạo thành một chút xíu thương tổn. Liền phòng ngự của nó đều không có đánh vỡ. Con thần lằn đổi màu thấy trực tiếp lại bị nhân loại nhỏ bé cho đánh bay. Một trận giận dữ, đầu của nó hung hăng quay về Hướng Dung, mở ra đại đại miệng, phun ra thật dài đầu lưỡi, chỉ thấy con thần lằn đổi màu vặn vẹo thân thể của nó. Một cái đuôi cũng bắt đầu quét về phía Hướng Dung, lúc này Hướng Dung cũng là nhanh chóng vặn vẹo thân thể của chính mình. Rất dễ dàng tránh thoát con thần lằn đổi màu công kích. Chẳng biết vì sao, ở Hướng Dung trong mắt, con thần lằn đổi màu động tác vô cùng chậm, thấy mình đuôi không có công kích được Hướng Vinh. Này con thần lằn đổi màu ngay sau đó trong miệng thốt ra nọc độc. Thấy thế, Hướng Dung trực tiếp lấy ra trường kiếm, đem chính mình xông tới mặt nọc độc, sử dụng kiếm thân vỗ tới bên cạnh trên cây to. Nhất thời này đại thụ xì xì xì phát ra tiếng vang. Lúc này Hướng Dung trường kiếm trong tay cũng là bị độc này dịch dần dần ăn mòn đi. Cuối cùng chỉ còn một chiêu kiếm chuôi. Lúc này Hướng Dung lấy ra một thanh trường cung. Ở Hướng Dung kéo động dưới, này trường cung liền xuất hiện linh tiễn. Này linh tiễn ở Hướng Dung kéo động dưới, không ngừng mà xoay tròn. Sau đó đột nhiên bắn ra. Này linh tiễn mang theo xoay tròn kinh phong, uy lực cũng là tăng lên không ít, trực tiếp là bắn về phía con thần lằn đổi màu miệng lớn bên trong. Một tiếng nặng nề thanh âm của ở con thần lằn đổi màu trong cơ thể truyền đến. Lúc này con thần lằn đổi màu thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy, thân thể không khỏi bành trướng lên, nhưng rất nhanh liền rụt trở lại. Lúc này con thần lằn đổi màu phát sinh từng trận tiếng giống giận dữ. Hiện tại có thể thấy rõ ràng này con thần lằn đổi màu bụng đã thay đổi cái dáng vẻ. Rất hiển nhiên đòn đánh này cũng không có muốn con thần lằn đổi màu mệnh. Điều này cũng làm cho Hướng Dung cảm thấy từng tia một kinh ngạc. Không nghĩ tới này con thần lằn đổi màu ở vừa nãy mũi tên kia dưới còn có thể sống được. Còn thật là khó khăn đối phó. Hướng Dung hừ lạnh một tiếng. Lúc này Hướng Dung trong tay trường cung ánh vàng lấp lóe. Một cái màu vàng mũi tên ở Hướng Dung trong tay xuất hiện. Mũi tên này mũi tên ẩn chứa kinh khủng linh lực. Tiễn vũ vô song. Hướng Dung quát lên một tiếng. Trong tay màu vàng mũi tên theo tiếng mà ra. Ở giữa không trung màu vàng mũi tên hóa thành một đám lớn lít nha lít nhít màu vàng mũi tên. Hơn nữa mỗi một cái màu vàng mũi tên uy lực đều là giống nhau. Những này lít nha lít nhít màu vàng mũi tên tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Hóa thành từng đạo màu vàng lưu quang. Bay thẳng đến con thần lằn đổi màu vọt tới. Có chút màu vàng lưu quang thậm chí chui vào con thần lằn đổi màu trong miệng. Lập tức ở con thần lằn đổi màu bụng muốn nổ tung lên. Theo bụng nổ tung, này con thần lằn đổi màu cũng trực tiếp ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, lúc này con thần lằn đổi màu cả người đều là màu vàng mũi tên. Khen hay như con nhím, rốt cục chết rồi. Lúc này Hướng Dung cũng bắt đầu ngồi xếp bằng, khôi phục lên, hiển nhiên vừa nãy thi triển linh kỹ tiêu hao Hướng Dung đại lượng linh khí. Theo Hướng Dung đang không ngừng khôi phục, này con thần lằn đổi màu trên màu vàng mũi tên đã ở dần dần biến mất. Rất nhanh một vô cùng thê thảm con thần lằn đổi màu xuất hiện tại Triệu Trần trong mắt. Để Triệu Trần không khỏi thở dài nói, thật thê thảm, tốt hơn thật giống một người. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị gát linh hung hăng quét một lần. Trọng nhân quả thiện ác,